Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, tá chết lưới rách. Đây là Lưu Du một thân phận khác, trừ bỏ y sư bên ngoài, tại luyện khắc sư trước mặt Mitsunari Muto những chiêu thức này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia đầy trời lưu tinh giao mổ tia la đê hung hăng bắn xuống dưới, đánh vào quang thuẫn bên trên thời điểm như là ngân châm đâm vào thép tấm bên trên. Mảy may bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng lại phía dưới rừng trúc chịu khổ hồ cá, ngã xuống một mảng lớn, thậm chí tam thanh ao đều đã bị đánh đấu dư ba bắn cho thành một mảnh đục ngầu chi thủy. Không còn khi trước trạng thái tĩnh đẹp, Mitsunari Muto sắc mặt kinh hãi. Hắn không cách nào hiện tượng Lưu Du có thể vượt cấp khiêu chiến. Cái này vượt cấp địa độ cao có chút cuồng. Nếu như tương lai hắn đặt chân bán bộ thần cảnh, dưới gầm trời này còn có người nào là hắn đối thủ? Phốp, nhưng mà, ngay tại hắn thất thần chốc lát, vai trái của hắn bên cạnh bị một thanh kim sắc quang kiếm cho đâm xuyên. Lưu Du không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Làm sao? Hồi, Mitsunari Muto nội tâm rất là chấn động, vừa rồi tấn cấp thành công mà bắt đầu tăng trưởng cực lớn lòng tin. Giờ phút này vậy mà hoàn toàn phá toái, lưu lại cũng là sợ hãi thật sâu cảm giác, có phải hay không thật bất ngờ? Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta. Lưu Du đem quang kiếm rút ra ngoài, nắm đấm màu vàng óng trực tiếp liền đánh xuống. Phá vỡ sóng âm, bên tai oanh long nổ minh thanh âm vang tận mây xanh. Một quyền này, đem Mitsunari Muto nửa người đều trực tiếp đập bạo, nhưng là bán bộ thần cảnh sinh mệnh lực phi thường cường hãn. Cát bụi một cái thua thiệt ngầm về sau, là hắn biết Lưu Du hung tàn, lập tức vội vàng lùi gấp ra ngoài, lại dừng lại chốc lát, chờ đợi Lưu Du quyền thứ hai xuống tới. Hắn hoàn toàn sẽ bị đập bạo, gia hỏa này quá mức rất hung tàn, đáng sợ, liền bán bộ thần cảnh cũng không là đối thủ. Thử hỏi còn có người nào có thể cùng tranh tài? Chói long trận, Lưu Du thanh âm, giống như hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối tử thần thanh âm. Ở mảnh này rừng trúc ở giữa khoan thai mà lên, chỉ thấy tại hắn trước mặt một khỏa lục quang ngọc thạch nổ lên. Lập tức một cái màu xanh biếc pháp trận hiện ra, đồng thời từ bên trong đó chạy ra khỏi một đầu màu xanh biếc chân long. Như là cây mây đồng dạng, trực tiếp liền thắt cổ ra ngoài. Mitsunari Muto không kịp phản ứng, hoàn toàn không xử trí, bị đầu kia chân long gắt gao khóa lại, sau đó hóa thành một cái trận pháp, đem hắn từ không trung bên trên chấn đến trên mặt đất. Ngươi quá coi thường bán bộ thần cảnh, Lưu Du ngươi tương lai nhất định gặp nhiều thua thiệt, vừa rồi làm ra đột phá, bây giờ bị chèn ép giống như con chó tựa như, làm cho Mitsunari Muto dị thường tức giận. Từ khai chiến đến bắt đầu, hắn cơ hồ là một đường quỳ đến bây giờ, hiện tại nửa người đều bị đánh nát, lại cắt bụi bên trên như vậy một quyền, chỉ sợ là thực uống mệnh. Cho dù bán bộ thần cảnh lại có thể thế nào, còn không phải như vậy muốn bị ta chém giết. Lưu Du lạnh lùng nói. Lại một viên màu tím ngọc thạch nổ lên, một đạo sấm sét phá không mà ra, oanh minh vạn dặm, cũng là đem nửa cái giang đông tránh thành ban ngày. Đây là Lưu Du quán thâu linh chi lực pháp trận, gia trì về sau trong đó uy lực càng thêm mạnh mẽ. Oanh long một tiếng, đầu này chừng thùng gỗ thô to sấm sét hung hăng bổ ra đêm tối. Rơi vào hạ phong bị chói long trận khóa lại Mitsunari Muto trên người. Lúc trước liền cát bụi một cái trọng thương, hiện tại hơn nữa như vậy một đợt lôi tránh, liền trực tiếp làm cho hắn nửa cái mạng cũng bị mất. Chảm bán bộ thần cảnh, thật muốn chảm sao? Âu Dương Thiên đám người nhìn thấy một màn này, cái này bán bộ thần cảnh trước kia trong mắt bọn hắn chính là một thần một dạng tồn tại. Nhưng bây giờ coi là một mấy cái, đối mặt chưa bao giờ có thua trận Lưu đại sư, còn không phải một đường quỳ đến chết. Thế giới này phải loạn, không có người có thể lại chống đối Lưu Du Nhịp bước tiến tới. Giống, đột nhiên, phía dưới chói long trận đã nứt ra, Mitsunari Muto vọt ra, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng nhục thân, Lưu Du những công kích kia lại không đầy đủ chí mạng. Nhưng là hắn giận, hôm nay không thành công tiện thành nhân, nếu như không nhanh chóng chém giết Lưu Du, chính hắn liền có thể bị phản sát. Chỉ thấy hắn khống chế một đầu hắc long vọt lên, đây là anh long trảm, chiêu số, lấy hắn bán bộ thần cảnh thực lực thi triển ra, cơ hồ giống như là có máu có thịt chân long một dạng. Lưu Du quân, dùng tới ngươi mạnh nhất một chiêu. Mitsunari Muto định để cái cá chết lưới rách. Mẹ, hắn hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ. Phải có bao nhiêu chật vật thì có nhiều chật vật. Mà đối diện Lưu Du đâu? Liền góc áo đều vì tổn hại một chút. Đứng ở nơi đó tĩnh như xử nữ. Mạnh nhất một chiêu. Lưu Du cảm giác được đối phương muốn liều cái mạng ra. Ác lang tại trước khi chết phản công là kinh khủng nhất. Hắn nhưng cũng không còn chủ quan. Cái thanh kia chảm đạo kim kiếm lập tức biến thành hơn 30 mét. Một kiếm này có thể chảm vạn vật. Mitsunari Muto lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị chém rụng. Giống, đầu kia hắc long lao đến, kéo ra một trận tiếng gió gào thét. Uy lực so với trước đó xác thực phóng đại rất nhiều. Làm, Lưu Du cầm trong tay chảm đạo kim kiếm. Chém xuống, lại là nhìn thấy tấm kia miệng lớn bỗng nhiên dương ra. Sau đó gặm gãy rồi kim kiếm, phá toái thanh âm làm cho thế giới đều yên lặng xuống dưới. Khôi hài a, Lưu Du mộng địa một mặt, yêu yêu đát người mẹ nó không có nói cho ta chất lượng kém như vậy a. Yêu yêu đát nói, tôn tôn kính ký chủ, chảm đạo kiếm thuộc về linh chi lực ngưng tụ mà thành. Cùng thực lực của ngài cùng một nhịp thở, mặc dù uy lực vô tận, có thể chảm vạn vật, nhưng ở cảnh giới phía trên, ngài lại là không bằng bán bộ thần cảnh cường hãn. Đối phương có đẳng cấp áp chế, sở dĩ có thể phá rơi kinh kiếm. Tốt a, Lưu Du từng cơn im lặng. Đột nhiên, cái kia hắc long một chiêu thần long bái vĩ. Hung hăng đem Lưu Du phiến bạo ra ngoài. Vậy chờ lực công kích, chỉ sợ một dạng tông sư chính diện mới vừa lên, hội 100% bị tại chỗ phiến thành huyết vụ. Nhưng lúc này, ngọc cốt đại thành chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Nếu như không phải có dạng này át chủ bài tại, hắn cắt bụi cái kia một lần đã đủ hắn chết mấy lần. Anh long chảm uy lực, quả thực có thể thấy được. Ha ha ha, Mitsunari Muto rốt cục có chút cảm giác thành tựu. Chính mình đường đường bán bộ thần cảnh, vậy mà đánh không lại một cái mao đầu tiểu tử. Cái này truyền đi, chỉ sợ người khác cho là mình giả. Lưu đại sư, chấm ngoặc kép, Thanh Phi Dương cười khanh khách. Từ vừa rồi đầu kia cự long xuất hiện, còn có cái kia một chiêu thần long bái vĩ đến xem. Mặt đất một mảnh cát bay đá chạy, hắn lấy thân đưa nghĩ, nếu như vừa rồi cát bụi chính là mình, chỉ sợ sẽ không tốt như vậy thủ. Các ngươi nhìn, trên trời, kia là ai? Ngạch, hoàng tử, từ đâu ra? Làm sao còn xuất hiện một vị cổ nhân? Ngày hôm đó bên cạnh phía trên, một vị áo trắng cổ trang thiếu niên xuất hiện, một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống đầu vai. Dưới chân hắn đạp trên từng bước một hư không, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới đầu kia cự long trước mặt. Mitsunari Muto nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục người điều khiển hắc long giết xuống dưới. Lưu Du cái này thân cổ trang, có thể nói là luyện khắc rất nhiều pháp trận phòng ngự. Thủy hỏa bất xâm, vừa rồi cát bụi một chiêu thần long bái vĩ, để cho mảy may chút chuyện đều không có. Lần này, Lưu Du thì là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắc Long vồ hụt, biến mất, phía dưới Âu Dương Thiên đám người chấn kinh. Chẳng lẽ là ảo giác à? Bất quá khi một bàn tay cực kỳ lớn phá không mà ra thời điểm. Đầu kia cự long tại chỗ bị đập tan, hóa thành từng mảnh màu đen cây hoa anh đào. Sau đó tiếp tục vỡ nát, không còn tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.